Chương 1035, Thiên Dương ba vị trí đầu. Thiên Nguyên vực cùng Ngũ Đại Liên Minh ở giữa chiến tranh, tại trong gần nhất mấy tháng, đã là trở thành trong Hỗn Nguyên Thiên nhất là chú mục sự tình, cho nên có quan hệ song phương bất kỳ cử động nào, đều sẽ dẫn phát vô số chú ý. Về phần trên sông tháp kia kỳ vật chi tranh, cũng là tại trong ngắn ngủi mấy ngày, trực tiếp truyền khắp toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên, loại này song phương đại tôn đấu pháp lưu lại kết cục, làm cho vô số người nhìn mà than thở, mà cũng chính là ở thời điểm này, khi Thiên Nguyên vực sơ bộ năm cái Thiên Dương danh ngạch phát ra tới lúc, đã dẫn phát không nhỏ oanh động đầu nguồn, đơn giản chính là phía trên kia cũng không làm cho người xa lạ danh tự, Chu Nguyên, Huyền Cơ vực, chật chật, Chu Nguyên này thật đúng là có thể dày vò a, lúc này mới vừa tiến vào Thiên Dương cảnh không lâu, vậy mà liền dám dính vào những này Thiên Dương cảnh hậu kỳ tranh đấu, tại trên một tòa lầu cao, người khoác nguyệt bào lộ mỏng cửu cung nhìn qua đặt ở trước mắt tình báo, trên gương mặt thanh lệ có một chút cảm thán chi sắc nổi lên, trên tình báo này nói chính là Thiên Nguyên vực cùng Ngũ Đại Liên Minh tiếp xuống kỳ vật chi tranh kia, mà Thiên Nguyên vực danh sách cũng là ghi tạc phía trên, tên Chu Nguyên, hết sức chói mắt, Chu Nguyên này, ngược lại là có chút không biết trời cao đất rộng, Cửu Cung bên cạnh có thị nữ bình luận, Cửu Cung lại là nhẹ nhàng lắc đầu, nếu như là đối với những người khác, có lẽ nàng cũng sẽ như vậy đánh giá, có thế Chu Nguyên kia, tại đã trải qua Cửu vực đại hội đằng sau, Cửu Cung đối với người này, lại là đem nó định giá cực kỳ nguy hiểm đẳng cấp, dù sao ngay cả Triệu Mục Thần như vậy nhân vật đều thua ở trong tay của hắn, Chu Nguyên này quả thực là cái quái vật, đây cũng là không tiện đánh giá, không thể nói trước kỳ vật chi tranh này lại được ra yêu thiêu thân gì. Nàng môi đỏ có chút nhếch lên, mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy quyển tình báo kia, trận này trò hay ngược lại là có chút chờ mong đâu. Nàng cũng tương tự muốn biết cái này xưng bá bọn hắn một đời kia thần phủ cảnh vương giả, tại bước vào nước này càng sâu Thiên Dương cảnh về sau, phải chăng vẫn như cũ có thể như trước đó như vậy lóa mắt sáng chói. Vạn Tổ vực, trước một tòa điện, sắc mặt đạm mạc Triệu Mục Thần cúi đầu nhìn qua tình báo trong tay, ánh mắt của hắn dừng lại tại tên Chu Nguyên phía trên hồi lâu không động. Ha ha, người ta nhưng so sánh ngươi càng có quyết đoán đâu, lúc này mới tiến vào Thiên Dương cảnh bao lâu thời gian, vậy mà liền dám cùng Thiên Dương cảnh hậu kỳ vịn cổ tay rồi. Một thanh âm thoáng có chút khàn khàn từ phía sau truyền đến, trong thanh âm kia lộ ra một tia để cho người ta thần hồn có chút nhói nhói dị âm. Triệu Mục Thần quay đầu, chỉ thấy sau lưng không biết khi nào xuất hiện một tên người mặc áo hoa nam tử khuôn mặt tuấn lãng, một đôi mắt như hoa đào, áo của hắn đặc biệt xốc nổi, toàn thân tản ra không đứng đắn khí tức, nhưng mà Triệu Mục Thần nhìn xem hắn thời điểm, đồng tử lại là nhỏ không thể thấy rụt rụt, bởi vì người tới tên là Vương Huyền Dương, chính như đã từng hắn là Vạn Tổ vực thần phủ cảnh bối phận nhân tài kiệt xuất đồng dạng, người này cũng là Vạn Tổ vực trong Thiên Dương cảnh người khiên đỉnh, trên Thiên Dương bảng, hắn cao xếp thứ hai. Ngũ Đại Liên Minh này thật đúng là phế vật a, ngay cả yếu như vậy Thiên Uyên vực đều bắt không được, may mà ta Vạn Tổ vực cho nhiều như vậy duy trì, Vương Huyền Dương cười híp mắt nói. Triệu Mục Thần thần sắc đạm mạc, chưa từng trả lời, mà Vương Huyền Dương cũng không thèm để ý, tự mình nói, chợt hắn chợt tiếng nói nhất chuyển, nói, trên Cửu vực đại hội, ngươi không có đem cái kia võ giao cùng Tô Ấu Vi cầm xuống. Triệu Mục Thần nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, Huyền Dương sư huynh, ta đối với các nàng không hứng thú, ta chỉ là muốn các nàng khí vận mà thôi. Đối với vị sư huynh này tính cách, hắn sớm có nghe thấy, yêu thích thế gian nữ tử tuyệt mỹ, hắn sở tu nguyên khí, khuynh hướng âm dương nhất đạo, những năm này ngược lại là có không ít nữ tử hủy ở nó tay. Vương Huyền Dương ghét bỏ nhìn Triệu Mục Thần một chút, dường như tại cảm thấy hắn không thể nói lý, chợt hắn cười nói, đã ngươi thất thủ, vậy về sau sư huynh ta đắc thủ mà nói, nhưng chớ có gọi ta tặng cho ngươi. Triệu Mục Thần nói, Huyền Dương sư huynh, cái kia võ giao cùng Tô Ấu Vi cũng không tốt gây. Vương Huyền Dương trong tay xuất hiện một thanh hoa đào quạt xếp, trên đó có âm dương chi quang lưu chuyển, mặt quạt triển khai, phía trên vẽ ra đều là tư thái tuyệt mỹ nữ tử, mà vị trí ở giữa nhất kia, hãy còn có hai cái chỗ trống, ta cái này âm dương đào hoa phiến, đang cần hai cái chỗ trống, nếu là có thể thu các nàng, ha ha, tương lai Nguyên Anh có hy vọng đâu, mà các nàng có được hay không gây, chính là sư huynh chuyện của ta, Triệu sư đệ hay là lo lắng nhiều một chút như thế nào từ trên thân Chu Nguyên kia, đem mất đi mặt mũi tìm trở về đi a. Ngươi trên Cửu vực đại hội thất bại, đối với ta Vạn Tổ vực thế nhưng là ảnh hưởng không nhỏ đâu. Hắn căn bản chưa từng để ý tới Triệu Mục Thần lời nói, lung lay cây quạt, chậm rãi xoay người mà đi. Triệu Mục Thần mặt không thay đổi nhìn qua bóng lưng hắn rời đi, đôi mắt chỗ sâu có hàn quang lướt qua, trong lòng trầm thấp nỉ non, ta mất đi tự nhiên sẽ đi tìm trở về, mà lại, tương lai ngươi vị trí này, cũng nên là của ta, không, ta sẽ không như ngươi như vậy khuất tại thứ hai, Thiên Dương bảng thứ nhất, mới là vị trí của ta. Tử Tiêu vực. Trong sơn cốc to lớn, thảm cỏ xanh thanh thúy tươi tốt, có thác nước từ chỗ cao mà rơi, tiếng ầm ầm quanh quẩn. Tại trên sơn cốc trên một tòa nham thạch, một bóng người xinh đẹp ngồi xếp bằng, đó là một tên nữ tử váy trắng, nữ tử quanh thân tản ra làm người sợ hãi hàn khí, gương mặt của nàng cũng là lộ ra đặc biệt lạnh lẽo, để cho người ta không dám đến gần. Mà lúc này nàng, con mắt mang vẻ hân thưởng nhìn qua trong sơn cốc, tại trong thác nước kia trên một tòa bệ đá, mơ hồ có thể thấy được một đạo mảnh khảnh thân ảnh tĩnh tọa tu luyện. Ấu Vi sư muội thiên phú siêu tuyệt, đợi một thời gian, thành tựu của nàng chắc chắn siêu việt ta, nữ tử váy trắng thấp giọng nói. Mà tại nàng nhìn chăm chú lên Tô Ấu Vi lúc tu luyện, bỗng nhiên thần sắc khẽ động, chỉ thấy một tên tuổi trẻ nữ đệ tử từ ngoài sơn cốc thở hổn hển thở chạy tới. Nữ tử váy trắng thân ảnh khẽ động, trực tiếp là xuất hiện ở nữ đệ tử kia trước người, nói, chuyện gì? Nữ đệ tử kia nhìn thấy nữ tử váy trắng, lập tức giật mình, liền vội vàng hành lễ, gặp qua Đông Diệp sư thúc. Nữ tử váy trắng tên là Đông Diệp, không chỉ có là tại Tử Tiêu vực, thậm chí trong Hỗn Nguyên Thiên đều là có đại danh đỉnh đỉnh, bởi vì nàng tại trên Thiên Dương bảng kia, ở thứ ba. Có chuyện gì? Đông Diệp gật gật đầu, ngữ khí vẫn lạnh lùng như cũ, khiến người cảm thấy lạnh lẽo tim gan. Nữ đệ tử kia do dự một chút, vị này Đông Diệp sư thúc tính tình có chút không tốt, mà lại đối với người khác phái tràn đầy kháng cự, nhưng nàng vẫn là không dám giấu giếm, là đưa cho Ấu Vi sư tỷ tin tức. Trước đây nàng để cho chúng ta vừa có Thiên Nguyên vực Chu Nguyên tình báo liền lập tức truyền cho nàng. Thiên Nguyên vực, Chu Nguyên, nghe được cái tên này, Đông Diệp đầu lông mày lập tức liền nhíu chặt lên, thần sắc có chút không vui. Đối với cô Ấu Vi, nàng là cực kỳ thưởng thức, cho nên rất hy vọng nàng có thể dốc lòng tu luyện, không cần tại trên những tình yêu nam nữ này có cái gì phân tâm. Nhưng Chu Nguyên này, tự hồ cùng Tô Ấu Vi quan hệ cũng có chút không tầm thường. Cho ta đi, nàng vươn tay ra, nữ đệ tử kia không dám thất lễ, chỉ có thể hai tay cung kính đưa lên. Đông Diệp tiện tay triển khai, ánh mắt nhìn lướt qua, trong mắt lập tức lướt qua một vòng dị sắc, chợt nàng lắc đầu, cười lạnh nói, thật sự là cuồng vọng, một cái Thiên Dương cảnh sơ kỳ cũng dám cùng rất nhiều Thiên Dương cảnh hậu kỳ tranh phong. Tiểu tử kia cho là hắn tại cái này Thiên Dương cảnh cũng là vô địch vương giả sao? Cái này Thiên Nguyên vực pháp vực cường giả xem ra là muốn đem cái kia Thương Nguyên đại tôn đánh xuống cơ nghiệp toàn bộ bại quan sao? Ngươi đi đi. Nàng phất phất tay, đem đưa tin nữ đệ tử đuổi, sau đó nó thân ảnh khẽ động, xuất hiện ở trên vách núi đá. Đông Diệp ánh mắt nhìn thoáng qua trong tu luyện Tô Ấu Vi, lại nhìn một chút trong tay quyển trục, ngọc thủ đột nhiên nắm một cái, liền đem nó trực tiếp bóp nát. Ấu Vi, tương lai ngươi tiền đồ bất khả hạn lượng, thậm chí có cơ hội trở thành ta Tử Tiêu vực vị kế tiếp pháp vực, những nam nhân này, có thế không đáng ngươi vì đó phân tâm. Võ Thần vực, oanh, trong một tòa núi sâu, có không gì sánh nổi cuồng bạo nguyên khí điên cuồng va chạm, toàn bộ sơn lâm đều là vào lúc này bị sinh sinh xé rách, nguyên khí va chạm chỗ đầu nguồn, mơ hồ có thể thấy được hai bóng người tại thiểm điện giống như va chạm, dẫn tới thiên băng địa liệt, ầm ầm, lại là một lần kinh thiên va chạm, chỉ thấy một đạo tinh tế cao gầy thân ảnh bắn ngược mà ra, cuối cùng rơi vào một cây đại thụ trên đỉnh cây. Bóng hình xinh đẹp người mặc thiếp thân tu luyện phục, dáng người linh lung tinh tế, dung nhan tuyệt mỹ lăng lệ kia chính là Võ Dao. Nàng lúc này khép hờ đôi mắt, lắng lại lấy thể nội kịch liệt cuồn cuộn nguyên khí. Một lát sau nàng mở mắt, sau đó ôm quyền nói, đa tạ sư huynh bồi luyện. Tại tiền phương của nàng, trên đại thụ có nguyên khí tụ đến, cuối cùng một bóng người từ đó đi ra, đó là một tên nam tử mặc áo bào xanh. Nam tử thân thể thẳng tắp như thương, hắn mặc dù diện mục tính không được cỡ nào anh tuấn, nhưng này một đôi mắt lại là thâm trầm nội liễm, tản ra một loại đặc biệt mị lực. Như vậy nam tử đã là không cần bề ngoài kia đi phụ trợ. Hắn nhìn qua Võ Dao, ánh mắt nhìn thẳng dung nhan tuyệt thế như là bạch ngọc kia. Bình thường nam tử nhìn qua như vậy dung nhan đã là tự ti mặc cảm, không dám nói thẳng, mà hắn lại là trong mắt không hiện bất kỳ gợn sóng nào, nói, Võ Dao sư muội thực lực rất mạnh, lúc này mới đột phá không lâu, nhưng trong Thiên Dương cảnh sơ kỳ, sợ đã là khó kiếm địch thủ. Võ Dao vầng trán hơi lắc, nói, nếu không phải là sư huynh đem thực lực áp chế ở Thiên Dương cảnh sơ kỳ, ta sợ là đã sớm không địch lại. Nàng chợt ngẩng đầu, trên bầu trời có một con bạch tước cực nhanh mà đến, rơi vào nàng trên vai. Võ Dao từ bạch tước trên vuốt gỡ xuống một đoạn ống trúc nhỏ, từ đó lấy ra một viên ngọc giản, đôi mắt quét qua, trong mắt phượng chính là có nhỏ xíu gợn sóng. Gia hỏa này, vậy mà đã dám tham dự Thiên Dương cảnh hậu kỳ tranh đấu sao? Võ Dao môi đỏ khẽ mím môi. Người khác có lẽ cảm thấy Chu Nguyên hành động như vậy là không biết trời cao đất rộng, nhưng nàng lại là mơ hồ cảm thấy, tên kia tất nhiên là bắn tên có đích. Nếu như đây là sự thực, nói rõ Chu Nguyên thực lực, so với nàng tưởng tượng còn muốn mạnh hơn. Quan sư huynh, hôm nay trước hết đến nơi đây đi, mặt khác sau này bồi luyện cường độ, xin mời lại tăng cường một chút đi. Võ Dao thu hồi ngọc giản, đối với trước mắt nam tử mặc thanh bào nói ra. Nam tử mặc thanh bào nghe vậy, nao nao, vừa muốn thuyết phục, nhưng ở trong thấy Võ Dao thần sắc kiên định kia về sau, hay là nhẹ nhàng gật đầu, được. Võ Dao ôm quyền biểu thị cảm tạ, chợt bóng hình xinh đẹp chính là hóa thành lưu quang gọn gàng mà linh hoạt cấp tốc đi xa. Nhìn qua Võ Dao rời đi thân ảnh, nam tử mặc thanh bào trầm ổn kia ánh mắt rốt cục có chút ba động một chút. Chật chật, cái này biết tu luyện, Chiến đấu thạch đầu nhân, hẳn là cũng là có gặp mùa xuân thời điểm, nhưng vào lúc này, chợt có một đạo tiếng cười từ bên cạnh vang lên. Nam tử mặc thanh bào quay đầu nhìn thoáng qua xuất hiện ở bên cạnh một bóng người, đó là hắn một tên hảo hữu. Nói nhăng gì đấy, hắn cười nhạt nói. Nói cái gì sợ là chính ngươi tâm lý rõ ràng a. Bất quá cũng không có gì tốt che giấu, võ giao sư muội như vậy ưu tú nữ hài, đủ để xứng với ngươi, ngươi nếu là có ý tứ, cần phải sớm một chút xuất thủ, chớ có bị người nhanh chân đến trước, người kia cười nói, mà lại, võ giao sư muội lúc trước lấy được tin tức, chỉ sợ là liên quan tới Thiên Uyên vực Chu Nguyên kia, lấy nàng tính cách kia, có thế bình thường sẽ không đối với người bên ngoài có cái gì hứng thú, chớ nói chi là cố ý sưu tập nó tình báo. Nam tử mặc thanh bào trầm mặc một chút, nói, bọn hắn không phải cừu nhân không, ai biết được. Yêu hận tình cừu, thế nhưng là khó phân nhất phân biệt. Nam tử mặt thanh bào lơ đễnh cười cười. Ngươi cũng đừng có lo lắng cho ta những chuyện này. Ta nếu là có ý, từ trước tới giờ không sợ đối thủ là ai, bất luận là tại phương diện gì. Trong ngôn ngữ bình thản, lại là tự có một phần bá khí cùng tuyệt đối tự tin bộc lộ. Bất quá người bên cạnh không chút nào không cảm thấy có cái gì không đúng. Người trước mắt, đích thật là có nói đến đây tư cách. Bởi vì hắn chính là Hỗn Nguyên Thiên Thiên Dương Bản Vương Giả. Quan Thanh Long, Chu Nguyên kia so sánh với hắn còn kém một cái đẳng cấp.